Chương 86, Mỹ Tư Mệnh liền xong nhược hí kịch nhi. Nghiêng người liền tóm lấy giường nhỏ mép, tốn sức nằm sấp lên Yến Tiểu Bảo. Hắn đã trừng lớn một đôi mắt nhi nhìn xem bốn phía. A đắt đắt a đắt đắt Yến Tiểu Bảo dùng sức bốn phía nhìn lại phát hiện cũng không có người thế, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được. Hắn mỹ nhân cha khí tức nha a đắt đắt Yến Tiểu Bảo mềm kêu vài tiếng. A đắt đắt phảng phất tại nói chuyện biểu thị. Cha a ngươi có phải hay không đến, đến rồi? Ngươi đã đến sao thế mà đáp lại tiểu bé con, chỉ có hắn nương thân tu. Luyện động tĩnh, không còn gì khác nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Thân ở bên ngoài một vị vương đình đại tư mệnh, hắn thật không có bất kỳ phản ứng nào. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là tràn ngập kinh ngạc. Bởi vì hắn thần thức để cho hắn cảm giác được, tại Yến Du sở tại trong phòng, theo hắn thần thức tiến nhập sau đó, có một sợi yếu ớt lực lượng, lập tức sinh động hẳn lên. Là cái kia bẩn con trai. Thanh Tuyến ngưng lại Mỹ Tư Mệnh, hắn gõ nhẹ đầu gối mình đóng, mục đích tán toái ánh sáng, hắn đối bản Tư Mệnh khí tức, nhạy cảm như vậy sao? Khẽ nhắm trên hai con ngươi Vương Đình Đại Tư Mệnh, hắn liền đem thần thức càng nhiều ngưng tụ tới, cái kia bẩn con trai bên cạnh, tiếp đó hắn liền có thể cảm giác được, đoan nở kia tử hưng phấn á đắt đắt tiến tiểu bảo sát thực cực kỳ hưng phấn, muốn từ nhỏ trên giường lăn ra ngoài, bất quá hắn còn không cách nào xác định. Hắn mỹ nhân cha khí tức cụ thể ở đâu cho nên hắn hành động lực không phải rất mạnh, hắn cảm giác hắn mỹ nhân cha ngay tại chung quanh hắn á đắt đắt tiến tiểu bảo liền. Bốn phía bắt một bắt, đáng tiếc đương nhiên cái gì đều chưa bắt được, thế nhưng hắn cũng không nguyện ý từ bỏ tiếp tục bắt Vương Đình Đại Tư Mệnh liền mở ra hai con ngươi, trong mắt có toái tinh như nước chảy lược ảnh mà qua, hắn tán tại cái kia trong phòng thần thức cũng theo đó ẩn nấp. Tiếp đó hắn liền phát hiện, cái kia con trai sinh động độ quả nhiên giảm xuống không ít, nhưng còn tại sinh động, hiển nhiên vẫn có thể phát giác được hắn, chỉ là bởi vì hắn ẩn tàng, mà nhược hóa một chút. Loại tình huống này, để cho Vương Đình Đại Tư Mệnh khỏe môi lần thứ hai hơi ngoắc ngoắc, mặt mày cu nở dê hơi dơ lên mấy phần. Cùng lúc đó Tiểu Bảo, cảm giác được con trai 10 phần sao động Yến Du, nàng liền từ tu luyện bên trong, phân ra càng nhiều tâm thần, giơ tay lên đi sờ sờ. Nằm nhoài khung giường tử trên tiểu bé con. A Yến Tiểu Bảo thật hưng phấn bắt hắn lại mâu thân tay, tố nói ra, A đắt đắt cha ta tới rồi ta mỹ nhân cha tới rồi mâu thân mau giúp ta bắt mỹ nhân cha Yến Du nhưng căn bản không biết con trai tại nói cái gì, nàng nhưng vuốt con trai tiểu chọc đầu, có một ít suy yếu đố dành nói, chớ từ giữa giường lăn ra ngoài, bẩn bẩn liền khó coi nha. A Yến Tiểu Bảo liền rút về, đã gác ở khung giường tử trên tiểu cái chân mập. Trừng lớn mắt nhi nhìn xem hắn nương thân, a đắt đắt biểu thị, vậy mẹ thân ôm ta mẫu thân còn chưa tốt, chờ mẫu thân tốt rồi, lại ôm tiểu bảo ra tới, tốt chứ Yến Du lúc này trả lời, xem như đáp tại Yến Tiểu Bảo vấn đề lên. Thế nhưng Yến Tiểu Bảo lại nhô lên tiểu mặt béo, có chút bận tâm nhìn chung quanh, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoan rơi về trên giường nhỏ, a đắt đắt tốt ta, chờ mẫu thân Yến Du lúc này mới thu hồi tâm thần, tiếp tục tu luyện, mà nàng thức hải. Giờ phút này đã ngưng tụ ra dày đặc tím đen toái quang, khi lại một đạo thái thương kiếm tức đánh rơi lúc cạch Yến Du thức hải cái dạng nứt ra lít nha lít nhít đường vân, không còn sụp đổ nàng cả người lan ra khí tức, cu nở dê bày biện ra thần bí khó lường hư hảo. Cảm giác, từ một kích liền quân lính tan rã, đến bây giờ cơ bản chống cự, Yến Du chỉ dùng sắp tới một ngày thời gian, mà nàng hiện tại cường độ tinh thần lực, đã nhanh siêu việt bình thường chuyển kỳ triệu linh sư rồi. Bất quá cái này tiến triển, là nàng bỏ ra hơn 100 lần thức hải sụp đổ, chỗ đổi lấy người bình thường cũng có thể trải qua 1-2 lần thức hải sụp đổ, tái tạo, nhưng tuyệt đối không cách nào giống như Yến Du dạng này, trải qua hơn 100 lần. Bởi vì không có ý người trí lực, có thể giống như Yến Du dạng này, cho dù thương hải tăng điển, thế giới sụp đổ, đầu chuyển tinh gì, vẫn có thể gặp không sợ hãi, trầm ổn như lúc ban đầu. 3 ngày sau, đế khâu. Tại Thánh Liên giáo giải đoàn tấu trương, còn chưa lên trình diện Vương Đô Đế Khâu phía trước, Vương Đình Tể tướng Dương Phụng Viên trước hết nhận được, đến từ Thương Ngô cảnh nội tuyển Mỹ sứ Triều Minh Thành khẩn cấp sổ gấp. Đương nhiên, sớm tại Triều Minh Thành sổ gấp đưa tới phía trước, vị này Dương Tể tướng đã nhận được, liên quan tới Thương Ngô Tông Tông chủ chi tử, người mang hoạt giáo huyết mạch tin tức báo. Nhưng trước đó đình nghị biểu quyết kết quả, đều là can hệ trọng đại. Còn muốn tra rõ nhưng bây giờ mà nói vương thượng hiện tại nơi nào bản tướng yêu cầu gặp. Dương Phụng Viên tin tưởng, lấy hiện nay vương thượng tính tình, Triều Minh Thành phần này sổ gấp một đưa lên, triều đình lập tức liền sẽ phái binh đi thanh chức Thương Ngô Tông đến lúc đó, Côn Ngô Tông tự nhiên có thể đem Thương Ngô Tông bỏ vào trong túi đã nhiều năm như vậy, cũng là nên thu hồi lại. Mà Dương Phụng Viên cầu kiến, rất nhanh đến mức đến đáp lại, hắn liền lập tức mang lên Triều Minh Thành khẩn cấp đưa tới số gấp, hỏa tốc tiến cung cầu kiến Nguyên Khang Đế. Ước một khắc đồng hồ sau đó, Vương Đình quả nhiên truyền ra tức giận thanh âm, truyền binh mã đại tướng quân truyền binh mã đại tướng quân Phụng Thiên Thần Khải, Vương Thượng triệu xuống, tông môn Thương Nô, bất kính Vương Đình, tứ sát quý nhân, lãnh đạm triều sứ, nhiều lần dạy không hối, bây giờ lệnh tướng quân làm sứ, đi tới Thương Nô, gông hắn tông chủ, lập lại trật tự. Dạng này chiếu lệnh vừa ra trong triều đình bên ngoài liền đều biết, cái này Thương Ngô Tông khẳng định xong rồi, tất nhiên là phải bị Côn Ngô Tông sáp nhập, thôn tính trở về. Nhưng không có ai biết là, ngay tại Nguyên Khang Đế hạ chỉ đồng thời tại Thái Y Thự bên trong.